Chào mừng quý thính giả đến với truyện audio Lê Duyên, Trường Lê. Audio kỳ này, Lê Duyên xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một tác phẩm của nhà văn Sydney Sheldon, Không có gì mãi mãi. Nothing lasts forever. Đối với nền văn học nước ngoài, thể loại trinh thám hình sự. Quý vị đã từng đọc và nghe qua tác phẩm của nhà văn James Harley Joyce, thì có lẽ cũng không nên bỏ qua tiểu thuyết gia người Mỹ, đoạt giải của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Mỹ. Sydney Sheldon là một kịch tác gia, viết kịch bản phim và chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Người dệt nên những tuyệt phẩm hấp dẫn vô song. Ông sinh tại Chicago, Illinois, 11 tháng 2, 1917, 30 tháng 1, 2007. Cha ông là người Do Thái, mẹ là người gốc Nga. Sinh ra trong thời kỳ đại khủng hoảng, cha mẹ ông chỉ học đến lớp 3 và hầu như không đọc sách. Sheldon xem thành công của ông là một điều giống như một phép lạ. Với một tuổi thơ đầy khốn khó, ông đến Los Angeles năm 17 tuổi, khởi nghiệp bằng việc đọc kịch bản phim tại các xưởng phim lớn. Năm 25 tuổi, ông đã có 3 nhà kịch thành công lớn ở Broadway. Và khi bước vào tuổi 72, Thất Thập Cổ Lai Hy, năm 1989-2005, 18 quyển tiểu thuyết đã ra đời cùng kịch bản phim và chương trình truyền hình dưới ngòi bút sắc sảo và đầy tình yêu cùng tính nhân văn cao quý. Không có gì mãi mãi là một cuộc chạy đua từ những quyết định sống còn của một bệnh viện lớn ở San Francisco cho đến sự căng thẳng nóng bỏng của một phiên tòa xét xử vụ giết người. Là những cơn lốc xoáy của những tham vọng và sợ hãi của bệnh nhân, của những tình yêu đắm say và kể cả đắng cay phụ bạc. Xin mời quý thính giả hãy đến với tiểu thuyết Không có gì mãi mãi. Nothing lasts forever. Không có gì mãi mãi mãi mãi. Tập 1 và 2. Chương 1. San Francisco, mùa xuân 1995. Trưởng lý quận Carlo Andro đang cáu kỉnh. Chuyện chết tiệt gì thế này? Ông ta nói. Ba bác sĩ sống chung phòng và làm việc trong cùng một bệnh viện. Một người khiến cho bệnh viện suýt phải đóng cửa. Người thứ hai giết bệnh nhân vì $1,000,000. Còn người thứ ba thì lại bị giết. Andrew ngừng lại, hít một hơi rõ dài. Mà lại rất là đàn bà. Ba con mụ bác sĩ trời đánh. Báo chí đãi đằng chúng cứ như những danh nhân. Nào chương trình 60 phút. Nào thì phóng sự đặc biệt của Barbara Walters. Tôi không thể cầm một tờ báo hay tạp chí nào lên mà không phải nhìn ảnh hay đọc bài viết về chúng. Chẳng mấy đâu, rồi Hollywood sẽ tung ra một bộ phim biến ba con mụ này thành những nữ kiệt. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chính phủ trưng mặt các ả lên tem bưu điện như Presley vậy. Ôi lạy Chúa, thật chịu hết nổi. Ông ta dán một quả đấm xuống bức hình người đàn bà in trên bìa tạp chí Time. Dòng tích viết: Bác sĩ Paige Taylor, thiên thần từ bi hay đồ đệ của ác quỷ? Bác sĩ Paige Taylor, giọng ông trưởng lý quận đầy ghê tởm. Ông ta quay sang Gus Venable, viên chánh công tố. Tôi giao vụ này cho anh đấy, Gus. Tôi muốn kết án, tội sát nhân, phòng hơi ngạt. Gus Venable trầm giọng. Đừng lo, cứ để nó cho tôi. Ngồi trong phòng xử án nhìn bác sĩ Paige Taylor, Gus Venable nghĩ, cô ta lẩn tránh tòa. Rồi ông ta tự cười mình, không ai có thể lẩn tránh được tòa. Cô ta dáng cao, thon thả, với đôi mắt nâu huyền nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt. Một người quan sát thờ ơ chắc chỉ xem cô ta như một loại đàn bà quyến rũ. Người tinh ý hơn mới nhận thấy còn những điều khác. Đó là tất cả những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời cùng tồn tại trong cô ta. Nét hớn hở vui tươi của đứa bé, thêm vào vẻ băn khoăn e lệ của tuổi hoa niên và sự khôn ngoan, nỗi đau khổ của đàn bà. Có một vẻ ngây thơ nơi cô ta. Cô ta là cô gái mà một người đàn ông có thể lấy làm hãnh diện, dẫn về giới thiệu với cha mẹ mình. Gus nghĩ mỉa mai, nếu cha mẹ anh ta hợp gu với những tên giết người máu lạnh. Có một nét gì đó xa xăm, gần như huyền bí trong mắt cô ta. Một vẻ gì đó nói lên rằng bác sĩ Paige Taylor đã lùi sâu vào nội tâm tới một thời gian khác, một nơi chốn khác, xa khỏi phòng xử án lạnh lùng, cằn cỗi nơi cô ta đã bị đẩy vào. Phiên xử diễn ra tại tòa công lý San Francisco tôn nghiêm cổ kính trên phố Bryan. Nơi đặt tòa án tối cao và nhà tù tiểu bang là một công trình trông đầy hăm dọa, cao 7 tầng, bằng đá vuông, xám xịt. Khách đến dự phiên tòa được lùa qua một dãy hành lang kiểm soát điện tử. Trên gác, tầng 3 là phòng xử án. Trong phòng 121, nơi xét xử những vụ giết người, ghế quan tòa tựa sát mặt tường chính diện, đằng sau là lá cờ nước Mỹ, bên trái là chỗ ngồi bồi thẩm đoàn. Chính giữa đặt hai bàn được ngăn bằng lối đi, một bàn dành cho luật sư bên Nguyên, bàn kia dành cho luật sư bên Bị. Phòng xử án đã chật ních phóng viên và đầy ắp loại khán giả say mê dự các phiên tòa xử tai nạn giao thông trên đường cao tốc và tội giết người. Trong các phiên xử tội giết người, đây là vụ hấp dẫn nhất. Chỉ riêng Gus Venable, luật sư công tố, cũng đáng để xem rồi. Ông ta to cao lừng lững, với bờm tóc xám, chòm râu dê và cung cách lịch lãm của một điền chủ miền Nam, mặc dù ông chưa bao giờ ở miền Nam cả. Ông có vẻ mặt ngơ ngác vô tư và bộ óc của một cỗ máy tính. Nhãn hiệu của ông ta, đông cũng như hè, là bộ complet trắng khoác ngoài chiếc sơ mi cổ hồ cứng đã lỗi thời. Alan, luật sư của Paige Taylor, là sự tương phản với Venable, một con người rắn chắc, năng nổ, lừng danh bởi tài gỡ tội cho các thân chủ của mình. Hai luật sư này không bao giờ thiếu cơ hội để đối mặt nhau trước tòa án và quan hệ của họ là sự nể trọng nhau miễn cưỡng và ngờ vực nhau hoàn toàn. Venable ngạc nhiên khi thấy Alan đến gặp ông vào tuần trước khi phiên xử bắt đầu. Hãy cảnh giác với những tài thầy cãi có tài. Anh đang mưu tính chuyện gì thế Alan? Nghe đây. Tôi chưa bàn với thân chủ của tôi, nhưng giả sử, chỉ giả sử thôi, tôi có thể thuyết phục cô ta nhận tội để xin giảm án và đỡ cho nhà nước một khoản án phí thì sao? Anh định thương lượng với tôi đấy à, Alan? Gus Venable giới tay xuống bàn giấy lục loại. Chẳng thấy cuốn lịch chết tiệt của tôi đâu cả. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Mùng 1 tháng 6. Sao? Khoan nào. Tôi cứ tưởng phải là Giáng sinh cơ đấy. Nếu không anh đã chẳng hỏi xin một món quà như vậy. Kìa, Gus. Venable nhoài người về phía trước. Này, anh biết không, Alan? Bình thường thì tôi có thể bị anh thuyết phục rồi. Nói thật, bây giờ tôi khoái đi câu ở Alaska hơn, nhưng câu trả lời là không. Anh biện hộ cho một tên sát nhân tàn nhẫn đã vì tiền mà giết một người bệnh bất lực. Tôi đề nghị án tử hình. Tôi nghĩ cô ta vô tội và tôi... Không, anh không nghĩ thế đâu. Và không ai có thể làm cho bất cứ ai nghĩ như thế. Trường hợp rõ mười mươi rồi. Khách hàng của anh tội lỗi như Ken vậy. Chưa đâu, chừng nào bồi thẩm đoàn chưa kết tội. Họ sẽ... Gus để một khoảng lặng. Họ sẽ kết tội thôi. Sau khi Alan ra về, Gus ngồi nghĩ lại về cuộc đối thoại vừa xảy ra. Việc Pam đến gặp ông là một dấu hiệu của sự thất bại. Alan hẳn đã hiểu mình ít có cơ thắng nổi vụ này. Gus nghĩ về những chứng cứ không thể chối bỏ mà ông đang nắm cùng các nhân chứng ông sẽ gọi ra thẩm vấn và ông thấy hài lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bác sĩ Paige Taylor sẽ vào phòng hơi ngạc. Không phải dễ mà chọn được một bồi thẩm đoàn cho các vụ án nghiêm trọng. Nhất lại là vụ Paige. Nó đã chiếm lĩnh các tích lớn trên trang nhất hàng tháng liền. Sự nhẫn tâm của nó đã gây nên một làn sóng giận dữ. Chủ tọa phiên tòa là Venable Young, một luật gia người da đen tài năng, nghiêm khắc, nghe đồn sắp được bổ nhiệm vào tòa án tối cao liên bang. Bà không được tiếng kiên nhẫn với các luật sư và dễ nổi nóng. Đã có một câu cách ngôn trong giới thầy cãi ở San Francisco: nếu khách hàng của anh có tội và anh đang trông chờ sự khoan dung, hãy tránh xa phòng xử án của thẩm phán Young. Hôm trước ngày xét xử, thẩm phán Young cho mời hai luật sư đến văn phòng của bà. Chúng ta sẽ đặt một số nguyên tắc cơ bản, thưa các quý ông. Bởi tính chất nghiêm trọng của phiên tòa này, tôi sẽ cho các ông một vài chiếu cố để chắc chắn bị cáo được xét xử công bằng. Nhưng tôi cảnh cáo cả hai ông, chớ có mưu toan lợi dụng điều đó, rõ chưa? Rõ, thưa quý tòa. Rõ, thưa quý tòa. Gus Venable sắp kết thúc bản cáo trạng mở màn cho phiên xử. Thưa quý bà, quý ông, trong đoàn bồi thẩm, nhà nước sẽ chứng minh, phải, chứng minh chắc chắn bác sĩ Paige Taylor đã giết bệnh nhân của mình. Và cô ta không chỉ phạm tội giết người mà còn giết người vì tiền, một số tiền lớn. Cô ta giết John Cronin vì $1,000,000. Hãy tin tôi, sau khi nghe tất cả bằng chứng, quý vị sẽ dễ dàng thấy tội lỗi của bác sĩ Paige Taylor là ở mức độ cao nhất. Xin cảm ơn. Bồi thẩm đoàn ngồi im lìm, vẻ chờ đợi. Gus Venable quay về phía chánh án. Thưa, nếu tòa cho phép, tôi xin được gọi nhân chứng thứ nhất, Gary Williams. Khi nhân chứng đã tuyên thệ, Gus hỏi: anh là nhân viên phục vụ ở bệnh viện Ambacaro Country? Dân, đúng vậy. Có phải anh làm việc ở phòng bệnh số 3, nơi John Cronin được đưa vào năm ngoái? Dân. Anh có thể cho biết ai là bác sĩ phụ trách trường hợp của bệnh nhân John Cronin? Bác sĩ Taylor. Anh nhận xét thế nào về mối quan hệ giữa bác sĩ Taylor và John Cronin? Phản đối. Alan Penn đứng phắt dậy. Phía công tố đã móm cung cho nhân chứng. Chấp nhận. Cho phép tôi diễn đạt theo cách khác. Anh có bao giờ nghe thấy bác sĩ Taylor và John Cronin nói chuyện với nhau không? Ồ, có chứ. Làm sao không nghe được? Tôi làm việc trong phòng bệnh liên tục mà. Anh có cho rằng những cuộc trò chuyện đó là thân mật không? Không, thưa ngài. Thật ư? Tại sao lại nói vậy? À, tôi nhớ hôm đầu tiên ông Cronin được đưa vào và khi bác sĩ Taylor đến khám cho ông ta đã bảo cô ấy... Anh ta ngập ngừng. Tôi không biết liệu tôi có thể nhắc lại lời của ông ta không? Cứ nói đi anh Williams. Tôi cho là không có trẻ con trong phòng xử án này. Dân, ông ta bảo cô ấy cất mẹ nó tay đi. Ông ta nói thế với bác sĩ Taylor. Dân, thưa ngài. Hãy kể với tòa, ông còn nghe hay nhìn thấy điều gì nữa? Ông Cronin luôn mồm gọi bác sĩ Taylor là con mẹ ấy. Ông không muốn cho cô ta lại gần. Cứ mỗi bận bác sĩ Taylor bước vào phòng là ông ta lại nói những câu như: con mẹ ấy lại đến. Hoặc: bảo con mẹ ấy để cho tôi yên. Và rồi: sao người ta không cho tôi một bác sĩ thực thụ nhỉ? Gus Venable ngừng hỏi để nhìn sang chỗ bác sĩ Taylor ngồi. Ánh mắt của cả bồi thẩm đoàn dõi theo ông. Venable lắc đầu như thể buồn bã, rồi quay lại phía nhân chứng. Theo anh, ông Cronin có vẻ là một người đàn ông muốn tặng $1,000,000 cho bác sĩ Taylor không? Alan Penn lại đứng lên. Phản đối. Phía công tố lại móm cung cho nhân chứng. Chánh án dần nói: bác bỏ. Nhân chứng có thể trả lời câu hỏi. Alan Penn nhìn Paige Taylor rồi buông mình xuống ghế. Đời nào, ông ta căm ghét sự gan góc của nữ bác sĩ này. Bác sĩ Khan đang đứng trên bục nhân chứng. Gus Venable hỏi, bác sĩ Khan, ông là bác sĩ trực khi John Cronin được phát hiện là bị giết. Đoạn Gus liếc sang chánh án John. Bị chết bởi một liều insulin đưa vào tĩnh mạch, đúng vậy không? Đúng. Và sau đó, ông phát hiện bác sĩ Taylor là người chịu trách nhiệm về việc đó. Đúng thế. Bác sĩ Khan, tôi sẽ cho ông xem biên bản chứng tử của bệnh viện do bác sĩ Taylor ký. Venable cầm lên một tờ giấy và đưa cho Khan. Mời ông đọc to lên, được không? Khan đọc. John Cronin, nguyên nhân tử vong, tắc thở do nhồi máu cơ tim gây biến chứng tác động mạch phổi. Còn theo ngôn ngữ ngoài chuyên môn, biên bản ý nói bệnh nhân chết vì đau tim. Và tờ giấy đã được bác sĩ Taylor ký. Đúng vậy. Bác sĩ Khan, có phải đó là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của John Cronin? Không, ông ta chết vì bị tiêm insulin. Như vậy, bác sĩ Taylor đã cho dùng một liều insulin tử vong rồi khai mang trong biên bản. Dần. Và ông đã báo cáo với bác sĩ Wallace, giám đốc bệnh viện, người sau đó đã thông báo cho nhà chức trách. Dần. Tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của tôi. Giọng Khan vang lên niềm công phẫn chính đáng. Tôi là bác sĩ, tôi không tán thành lấy đi sinh mạng của người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhân chứng tiếp theo được gọi là vợ góa của nạn nhân, Hazen Cronin, độ sắp xỉ 40, với mái tóc đỏ rực lửa và một thân hình đầy khiêu gợi mà bộ trang phục đen tuyền không giấu nổi. Gus nói, tôi biết điều này thật khổ tâm thưa bà Cronin, nhưng tôi buộc lòng phải yêu cầu bà cho tòa biết về quan hệ của bà và người chồng mới khuất. Bà góa Cronin chấm đôi mắt bằng một chiếc khăn tay ren lớn. Tôi và John sống thương yêu nhau. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. John vẫn thường nói, chỉ có tôi mới mang lại cho anh ấy hạnh phúc thực sự. Bà làm vợ John Cronin được bao lâu rồi? Thưa, 2 năm. Và John luôn luôn bảo đó là 2 năm thần tiên. Bà Cronin, chồng bà có bao giờ kể cho bà về bác sĩ Taylor không? Ông ấy có kể cô ta là một bác sĩ giỏi không? Hoặc cô ta có tận tụy với ông ấy không? Hoặc ông ấy có quý cô ta không? Không bao giờ. John có bao giờ nói tới chuyện gạt bà và các anh em của bà khỏi di chúc của ông ấy không? Không hề. Anh ấy là người đàn ông hào hiệp nhất thế giới. Anh ấy luôn nói với tôi rằng không có gì mà tôi không thể có, và rằng khi nào anh ấy chết. Bà ta nức nở. Rằng khi nào anh ấy chết đi, tôi sẽ là người đàn bà giàu có và... Bà ta không nói tiếp được nữa. Chánh án dần tuyên bố. Tòa nghỉ 15 phút. Ngồi ở cuối phòng xử án, Jason đầy tức giận. Anh không thể nào tin nổi những điều các nhân chứng nói về Paige Taylor. Đây là người đàn bà ta yêu, người đàn bà ta sẽ cưới làm vợ. Ngay sau khi Paige bị bắt, Jason đã tới thăm cô trong tù. Anh quả quyết với cô, chúng ta sẽ chiến đấu. Anh sẽ kiếm cho em luật sư hình sự giỏi nhất nước Mỹ. Và một cái tên dục xuất hiện trong đầu anh, Alan Penn. Jason liền đi gặp ông ta. Penn nói, tôi có theo dõi vụ này trên các tài liệu. Báo chí đã xét xử và kết tội cô ta giết John Cronin vì tiền. Hơn nữa, cô ta cũng đã nhận là giết ông già đó. Jason nói với luật sư, tôi biết cô ấy, hãy tin tôi, Paige không làm chuyện đó vì tiền đâu. Alan Penn nói, do cô ta nhận là đã giết. Ở đây chúng ta chỉ có thể cãi rằng đó là một hành động nhằm chấm dứt đau đớn cho bệnh nhân. Dù là căn bệnh vô phương cứu chữa, việc làm đó vẫn trái với luật pháp bang California cũng như của nhiều bang khác. Nhưng về chuyện này có rất nhiều quan điểm trái ngược. Tôi có thể dở ngón chim họa mi Florence hót nơi con đường và mấy cái trò chó chết khác. Nhưng vấn đề là ý trung nhân của anh là giết một người bệnh đã để lại cho cô ta $1,000,000 trong di chúc. Cái gì xuất hiện ra trước ở đây? Con gà hay quả trứng? Cô ta biết về số bạc triệu trước khi giết ông ta hay sau đó? Jason quả quyết, lúc ấy Pace không hề hay biết gì về số tiền. Giọng Alan không ra đồng tình, cũng không ra phản đối. Được, đó chỉ là một ngẫu nhiên may mắn. Còn ông chưởng lý quận lại gọi cô ta là sát nhân, và ông ta muốn có án tử hình. Ông nhận vụ này hay không? Penn lưỡng lự. Rõ ràng Jason tin vào nữ bác sĩ Taylor, kiểu như Samson tin vào Delilah. Ông nhìn Jason và nghĩ, hay gã chó đẻ tội nghiệp này bị cạo đầu. Jason chờ đợi câu trả lời. Tôi sẽ nhận vụ này, miễn anh biết cho đây là một chuyến leo dốc, khó nhọc lắm đấy. Lời nói của Alan Penn quá ra lại quá lạc quan. Khi phiên tòa được tiếp tục vào sáng hôm sau, Gus gọi cả chuỗi nhân chứng mới. Một cô y tá được mời lên bục. Tôi nghe John Cronin nói với bác sĩ Taylor, tôi biết tôi sẽ chết trên bàn mổ, cô sẽ giết tôi mất. Tôi hy vọng người ta biết rằng cô giết người. Một luật sư Roderick Penham được gọi làm chứng. Gus hỏi, khi ông thông báo cho bác sĩ Taylor về $1,000,000 trong tài sản của John Cronin, ông ta nói sao? Cô ta nói điều gì đó đại loại như, có vẻ không được hợp đạo lý, ông ấy là bệnh nhân của tôi. Cô ta thừa nhận điều đó là trái đạo lý, dần. Nhưng cô ta vẫn đồng ý nhận tiền, ồ dân, hoàn toàn đồng ý. Đến lượt Alan Penn thẩm vấn nhân chứng. Ông Penham, bác sĩ Taylor có chờ đợi ông đến không? Ồ không, tôi... Ông không gọi điện cho cô ta và nói, John Cronin để lại cho cô $1,000,000 chứ? À không, tôi... Vậy khi thông báo cho cô ta, ông đã gặp trực tiếp cô ta phải không? Phải. Và khi ông báo cho Taylor biết về số tiền, cô ta phản ứng ra sao? Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng... Cảm ơn ông Penham, thế là đủ. Phiên tòa đã sang tuần thứ tư. Khán giả và báo chí thấy luật sư bên nguyên và luật sư bên bị đều hết sức ngoạn mục. Gus Venable mặc đồ trắng, còn Alan Penn đóng bộ đen, và cả hai hoạt động trong phòng xử án như hai đấu thủ đang trong một trận cờ vua sống mái với Pace Taylor là con tốt thí. Gus Venable đang thắt nút. Nếu tòa cho phép, tôi xin gọi Alma Roger tới buộc nhân chứng. Khi nhân chứng này đã tuyên thệ, Venable hỏi, bà Rogers, bà làm nghề gì? Cô Rogers, xin cô thứ lỗi. Tôi làm tại hãng du lịch Cornish. Hãng của cô đặt vé du lịch đi các nước, đăng ký khách sạn và thu xếp các tiện nghi khác cho khách hàng, đúng không? Đúng, thưa ngài. Tôi muốn cô hãy nhìn bị cáo. Trước đây cô đã bao giờ gặp người này chưa? Ồ có, thưa ngài. Cô ta đến hãng du lịch của chúng tôi cách đây khoảng vài ba năm. Cô ta cần gì? Cô ta muốn một chuyến đi London, Paris và tôi nghĩ cả Venice nữa. Cô ta có yêu cầu phục vụ trọn gói không? Ồ không, cô ta muốn mọi thứ đều hạng nhất, máy bay, khách sạn và tôi nghĩ cô ta còn muốn thuê một chiếc du thuyền. Phòng xử án lặng ngắt. Gus Venable bước lại bàn công tố và giơ lên một tập hồ sơ. Cảnh sát đã tìm thấy những trang quảng cáo này trong căn hộ của bác sĩ Taylor. Đó là lịch trình các tuyến đi Paris, London và Venice. Toàn đường bay và khách sạn đắt tiền, lại có cả quyển liệt kê giá thuê du thuyền. Tiếng xì xào nổi lên trong phòng xử án. Gus Venable mở một quyển sổ. Ông ta đọc to. Đây là một vài du thuyền được liệt kê trong danh sách. Christina, $26,000 một tuần cộng thêm chi phí. Thời gian, $24,500 một tuần. Chiếc mơ may mắn, $27,300 một tuần. Ông ta ngẩng đầu lên. Ở đây có đánh dấu bên dưới chiếc tàu chiếc mơ may mắn. Hayes Taylor đã chọn chiếc du thuyền 27.300 đô la một tuần. Cô ta chỉ chưa chọn được nạn nhân của mình mà thôi. Chúng tôi chọn hồ sơ này là tang chứng. Venable quay sang Alan Penn cười mỉm. Còn Alan thì liếc qua Pace. Cô đang nhìn trân trân xuống bàn, mặt tái nhợt. Venable nói, xin dành nhân chứng cho ông. Penn đứng dậy khoan thai hỏi, dịch vụ du lịch hồi đó ra sao, thưa cô Rogers? Tôi không hiểu. Tôi hỏi, dịch vụ của hãng cô hồi đó ra sao? Cognis có phải là một hãng du lịch lớn không? Dân, khá lớn. Tôi hình dung nhiều người đến hỏi han lắm nhỉ? Ồ, đúng vậy. Theo cô, có tới 5 hay 6 người một ngày không? Ồ, không. Giọng cô ta đầy vẻ phẫn nộ. Chúng tôi tiếp tới 50 khách trong một ngày ấy chứ. 50 người một ngày. Giọng Penn đầy ấn tượng. Và cái ngày chúng ta đang nói tới là cách đây những 3 năm. Nếu nhân 50 với 900 ngày thì cũng độ 45.000 người. Dạ, khoảng chừng đó. Thế mà, trong cả ngần ấy người, cô lại vẫn nhớ ra bác sĩ Taylor, vì sao vậy? Cô ta và hai cô bạn nữa rất sốt sắng là một chuyến du lịch châu Âu. Tôi thấy hay hay, các cô ấy như nữ sinh vậy. Ồ phải, tôi nhớ họ rất rõ, đặc biệt vì họ trông không có vẻ đủ tiền, dù chỉ để thuê một chiếc thuyền. Tôi hiểu, chắc mọi người đến hỏi xin bản lịch trình đều đi du lịch cả chứ? Tất nhiên là không, nhưng... Bác sĩ Taylor thực ra đã không đặt chuyến đi nào, đúng không nhỉ? Dân, cô ta không đặt với hãng chúng tôi, cô ta chỉ xem một số lịch trình. Như vậy, không có nghĩa là cô ta đi Paris hoặc London, đúng không? Không, nhưng... Cảm ơn, bà có thể về chỗ. Venable hướng về phía chánh án dân. Tôi xin được gọi bác sĩ Benjamin Wallace lên làm chứng. Xin mời ông Wallace. Bác sĩ Wallace, ông phụ trách bệnh viện Embarcadero Country, phải không? Phải. Vậy đương nhiên, ông có biết bác sĩ Taylor cũng như công việc của cô ta? Đúng vậy. Ông có ngạc nhiên khi biết bác sĩ Taylor bị truy tố vì tội giết người không? Penn bật dậy. Phản đối, thưa quý tòa. Câu trả lời của bác sĩ Wallace sẽ không hợp lệ. Venable chặn ngang. Nếu tôi cắt nghĩa được, nó có thể hợp lệ nếu cho phép tôi. Thôi được, để xem tiến triển thế nào, chánh án dần nói. Nhưng chớ có hỏi tầm bậy đấy, ông Venable. Tôi xin tiếp cận câu hỏi theo cách khác. Venable tiếp tục. Ông Wallace, tất cả các thầy thuốc đều phải đọc lời thề Hippocrates, đúng vậy không? Đúng. Và một phần của lời thề đó là, Venable đọc tờ giấy cầm trong tay, tôi thề tránh xa mọi hành vi tội ác và tham nhũng. Đúng. Trước đây, bác sĩ Taylor có làm gì khiến ông ta nghĩ cô ta có khả năng phá vỡ lời thề Hippocrates không? Phản đối. Penn lại đứng dậy. Bác bỏ. Chánh án dân gạt đi. Wallace trả lời câu hỏi. Có. Venable nói, xin ông hãy nói rõ hơn. Wallace trả lời, chúng tôi có một bệnh nhân mà bác sĩ Taylor quyết định cần được truyền máu, nhưng gia đình người đó không chấp nhận. Và chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ Taylor vẫn cứ truyền cho bệnh nhân. Như vậy có hợp pháp không? Hoàn toàn không, nếu thiếu giấy của tòa án. Và rồi bác sĩ Taylor đã làm gì? Cô ta xin được giấy sau đó và chữa lại ngày tháng. Như vậy, cô ta đã làm một việc phi pháp, lại còn giả mạo trong hồ sơ bệnh án để hòng chạy tội. Đúng vậy. Alan Penn nhìn sang Pay giận dữ. Cô ta còn giấu mình cái chết tiệt gì nữa đây? Người luật sư nổi giận. Nếu như ai đó trong phòng xử muốn tìm kiếm một dấu hiệu cảm xúc nào trên khuôn mặt Taylor thì họ đã thất vọng. Lạnh như cục đá, chủ tịch đoàn bồi thẩm nghĩ. Gus Venable hướng lên phía chánh án. Thưa quý tòa, như tòa đã biết, một trong những nhân chứng tôi hy vọng được mời ra đây là bác sĩ Lawrence Parker. Không may, ông Parker bị một cơn đột quỵ, và không thể có mặt ở phòng xử án này được. Để thay thế, bây giờ tôi sẽ mời một số nhân viên cùng làm việc với bác sĩ Barker. Penn đứng